Tàng Hạ, chương 53, NT 6, Hạ Ấm, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm lễ tình nhân 14.02, Lạc Hạ và Hướng Noãn ở nhà cùng nhau ăn xong bữa tối rồi tình một bộ phim điện ảnh để xem. Trong bộ phim điện ảnh ấy có một đoạn nữ chính mặc váy cưới. Lạc Hạ nghiêng đầu nói với Hướng Noãn. Váy cưới của em cũng đã được chuẩn bị xong rồi. Có muốn mai đi xem thử không? Hướng Noãn đang ngồi ăn vặt nghe thấy thế cũng quay mặt sang. Hơi khó hiểu nói. Em nhớ mai anh có ca phẫu thuật cơ mà. Em đi một mình à? Lạc Hạ ôm bả vai cô. Để người yêu dựa vào ngực mình. Dịu giọng nói. Ca phẫu thuật kết thúc lúc 3:40 chiều. Đến lúc đó anh sẽ đến cửa hàng váy cưới gặp em. Hướng Noãn gật gật đầu. Cười đồng ý, được. Bộ phim điện ảnh vẫn chưa chiếu hết. Hướng Noãn thuận thế dựa vào lồng ngực Lạc Hạ ngủ gục. Lạc Hạ cũng không xem nữa. Khom người bế cô về phòng nghỉ ngơi. Trưa hôm sau, Hướng Noãn đi dọc khu trung tâm mua sắm có cửa hàng váy cưới gần nhà. Cô dạo một vòng. Chấm chiếc khuy cài áo dành cho nam khá đẹp nên mua cho Lạc Hạ luôn. Hướng Noãn dạo chán chê rồi thì ghé vào một quán cà phê ngồi nghỉ chân một chút. Lạc Hạ thực hiện ca phẫu thuật xong thì nhắn tin báo mình đang đường đến cho cô. Hướng Noãn tính nhầm thời gian. Cảm thấy gần tới giờ hẹn rồi thì đứng dậy đi đến cửa hàng váy cưới. Cô vốn định đợi anh đến mới thử váy cưới mới. Nhân viên phục vụ thấy Hướng Noãn thì cười bảo cô có thể vào xem thử trước cũng được. Ngoại trừ kiểu cô đặt, cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều dạng váy cưới có phong cách khác rất độc đáo. Cô có thể mặc thử xem sao ạ? Hướng Noãn vẫn chọn thử mẫu mình đặt. 2-3 cô nhân viên nữ cùng theo Hướng Noãn vào phòng thay đồ. Kéo rèm, bắt đầu mặc váy cưới giúp cô. Một lúc lâu sau, Hướng Noãn mặc xong váy cưới, vén rèm nâng váy bước ra gian ngoài. Cô định đi đến trước gương để xem. Nhân viên nữ phía sau đã gọi cô lại. Hướng Noãn xoay người. Nhân viên trong cửa hàng bước nhanh ra phía sau cô. Chỉnh sửa lại dải lụa được quấn thành một chú bướm đằng sau lưng cô. Lúc Lạc Hạ đến, đã nhìn thấy Hướng Noãn mặc một bộ váy cưới trắng tinh khôi. Đưa lưng về phía mình, thiết kế của váy áo làm làn da trắng noãn tinh tế của cô như ẩn như hiện. Hướng Noãn đứng đấy, lưng thon eo nhỏ, tóc dài không được búi lên mà xõa tung thoải mái như thác nước đang tuôn chảy. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lạc Hạ đến, vừa định mở miệng chào thì Lạc Hạ đã đưa tay làm tư thế giữ im lặng. Muốn các cô đừng lên tiếng. Anh từ từ bước lại gần Hướng Noãn, không màng đến mọi người xung quanh, duỗi tay ôm chầm lấy cô. Cơ thể Hướng Noãn cứng đờ trong chốc lát, biết người ôm mình là anh thì mới thả lỏng người. Cô xoay mặt lại nhìn anh, trên miệng còn treo một nụ cười nhàn nhạt. Nhân viên trong cửa hàng rất ăn ý tránh đi, chừa lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Hướng Noãn cong cong. Điềm đạm hỏi anh, có đẹp không anh? Lạc Hạ hôn khóe môi cô. Dịu dàng đáp, đẹp lắm. Hướng Noãn xoay người lại đối diện với anh. Vươn tay ôm thắt lưng anh. Lạc Hạ kiềm lòng không đặng. Cúi đầu hôn lên cánh môi cô. Hướng Noãn khẽ khàng ngẩng mặt lên hùa theo anh chàng. Sau khi nụ hôn dài ấy kết thúc, Hướng Noãn dựa vào lồng ngực Lạc Hạ ổn định hô hấp rồi mới nắm lấy tay anh. Để anh dẫn mình ra ngoài. Lạc Hạ dẫn Hướng Noãn đến trước tấm gương lớn. Để cô thấy rõ bản thân trong gương xinh đẹp đến nhường nào. Hướng Noãn nhìn hai người bọn cô trong gương. Bất giác cười tươi. Lạc Hạ vẫn đứng phía sau cô. Vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của cô hỏi. Có muốn anh dẫn em đến chỗ nhà tạo mẫu tóc thử kiểu tóc búi lên không? Hướng Noãn chớp nhẹ đôi mắt. Gật đồng ý, lúc Hướng Noãn đang làm tóc, Lạc Hạ cũng đã thay xong lễ phục cho hôn lễ của bọn họ rồi. Anh ngồi một bên chờ Hướng Noãn, Một lát sau cô mới đứng lên, xoay người đi đến trước mặt anh. Mái tóc dài của Hướng Noãn được búi cao còn mang kèm trang sức. Trông càng tao nhã trí thức hơn cả ban nãy. Trước mặt anh là một cô dâu mới e thẹn đã sẵn sàng đón buổi lễ kết hôn. Lạc Hạ đứng dậy, nhìn thẳng vào cô, không chớp mắt lấy một lần. Mãi đến khi cô bước đến trước mặt anh, Lạc Hạ vô cùng tự nhiên nắm tay cô, dẫn cô đến trước tấm gương ban nãy một lần nữa. Trong gương là đôi nam nữ, người mặc lễ phục người mặc váy cưới, giống hệt một cặp đôi vừa hoàn thành buổi lễ kết hôn vậy. Lạc Hạ đưa di động cho nhân viên trong cửa hàng nhờ họ chụp ảnh giúp mình. Sau khi Hướng Noãn khoác cánh tay Lạc Hạ chuẩn bị xong tư thế, một nhân viên khác cảm thấy thiếu thiếu gì đó, xoay người tìm một bó hoa tươi trao cho Hướng Noãn. Trông càng giống ảnh cưới hơn rồi. Thử váy cưới xong xuôi thì trời cũng đã tối. Hai người trở về nhà, ăn xong bữa tối, Hướng Noãn lấy chiếc khuy cài áo ban trưa mình mua đưa cho anh chàng Lạc Hạ đang uống nước bên cạnh. Cười khẽ, đây, tặng anh này. Lạc Hạ đặt ly nước xuống. Lúc nhận hộp quà còn ngạc nhiên cười cười hỏi, là gì thế? Hướng Noãn cười như không. Khuy cài áo đó, hôm nay em đi dạo phố nhìn thấy, cảm thấy nó rất hợp với anh nên mua luôn. Lạc Hạ mở nắp hộp, anh rũ mắt nhìn khuy cài áo viền vàng khảm đá quý màu lam trong hộp thì cũng tươi cười. Lạc Hạ vuốt ve mặt khuy cài, sau đó lấy ra khỏi hộp đưa về phía Hướng Noãn. Em đeo thử giúp anh đi. Anh nhẹ cười. Hướng Noãn miết chiếc khuy cài áo ấy, chậm chậm đeo thử giúp anh chàng. Ngay khi cô vừa định buông tay, đã bị anh níu chặt lại. Hướng Noãn nhanh chóng ngã vào cái ôm vững chắc của anh. Anh ôm chầm lấy cô hơi cúi người, nỉ non bên tai cô nàng. Hôm chúng mình kết hôn anh sẽ đeo cái này. Hướng Noãn cười đến khóe mắt cong cong. Ừ, mấy tháng kế tiếp, Hướng Noãn và Lạc Hạ ngoại trừ việc công tác ra, thời gian còn lại đều quay quanh chuyện chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn. Tối ngày 20 tháng 5, khi Lạc Hạ tan làm về nhà, Hướng Noãn đang cầm máy tính xem ảnh cưới mà bọn họ chụp. Chọn vài tấm ưng ý, thấy anh về. Hướng Noãn đặt máy tính lên sofa, đứng dậy vào bếp dọn cơm tối. Hai người cùng nhau ăn cơm tối như thường lệ. Lạc Hạ dọn dẹp chén dĩa còn Hướng Noãn lên lầu tắm rửa. Sau khi ra khỏi phòng bếp, Lạc Hạ ngồi đợi trên sofa. Lạc Hạ vốn không định xem máy tính của cô, nhưng không cẩn thận ấn phím tắt. Màn hình thoát khỏi giao diện ảnh chụp về màn hình chính. Trên màn hình chính có một folder tên là Hướng Noãn. Lạc Hạ nhíu mày, cuối cùng chịu thua tính tò mò của mình. Nhấn mở. Folder chỉ lưu duy nhất một video. Hiện ngày lưu là 30 tháng 6 năm 2019. Lạc Hạ click mở video. Video là cảnh Hướng Noãn đang chơi với bồ câu trắng. Màn hình càng ngày càng để sát cô hơn. Sau khi màn hình dừng phía sau Hướng Noãn, trong video phát ra giọng cười dịu dàng của anh. Hướng Noãn, cô trong video quay người lại, đối diện với màn hình rồi cười tươi. Đôi mắt hạnh cong cong như vầng trăng khuyết. Lạc Hạ mở đi mở lại đoạn video này rất nhiều lần. Nhìn lại thật nhiều cảnh cô cười đối diện với màn hình. Anh biết cô đặt tên folder này là Hướng Noãn, cũng bởi vì tiếng gọi cô trong video anh quay. Lạc Hạ tắt folder ấy đi. Nhìn thấy một cái khác đặt tên là 21 tháng 12 năm 2009. Ngày 21 tháng 12 năm 2009 là sinh nhật cô và là ngày họ đến KTV ăn liên hoàn. Lạc Hạ vừa nhớ lại chuyện cũ vừa click mở folder ấy. Bên trong là một đoạn âm thanh, hình như là ghi âm, hiển thị ngày ghi lại là 17/09/2010. Anh nhấn mở đoạn ghi âm ấy. Một đoạn nhạc dạo quen thuộc vang lên. Mãi đến khi Lạc Hạ nghe được giọng hát truyền tới trong ấy thì mới sửng sốt. Nghe được giọng nam tầm trung trong sáng của chàng trai trẻ, Lạc Hạ mới biết chính xác đây là bài Khi Nho Chín Anh đã từng hát trong KTV hôm 21 tháng 12 năm 2009. Đoạn ghi âm còn xen lẫn tiếng nói chuyện của Dư Độ và Khâu Tranh. Anh càng chắc chắn hơn. Sau khi Hướng Noãn tắm rửa xong xuống lầu, Lạc Hạ đã tắt cái folder ấy đi rồi. Anh mở xem lại giao diện ảnh cưới của hai người bọn họ. Cô đến ngồi cạnh anh, hỏi, anh thích tấm nào? Lạc Hạ mở một tấm bọn họ chụp theo tư thế như sắp chạm môi nhau đến nơi. Cái này, Hướng Noãn cười nghịch ngợm. Cô duỗi tay cầm máy tính, mở tấm ảnh chụp mình thích. Ánh hoàng hôn rực đỏ. Cô mặc váy cưới ngồi bên ghế phó lái của một chiếc xe rộng cửa. Gió thổi mái tóc cô tung bay. Lạc Hạ dựa người vào thân xe. Hai người đồng loạt nghiêng đầu nhìn đối phương chăm chú rồi cũng cười. Lạc Hạ ôm chầm lấy Hướng Noãn, cùng cô xem ảnh cưới. Một lúc lâu sau, Hướng Noãn buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt. Ngã vào lồng ngực anh lầm bầm, mai hẳn chọn tiếp đi a hả? Em buồn ngủ quá. Lạc Hạ ừ nhẹ một tiếng. Đóng máy tính, ôm Hướng Noãn đứng dậy. Về phòng ngủ. Hôm 1 tháng 6, Hướng Noãn đi cùng Lạc Hạ về thăm trường trung học. Vừa khéo hôm ấy cũng là ngày ban lãnh đạo trường tổ chức buổi tuyên thệ cho học sinh cuối cấp. Hoạt động tuyên thệ lúc trước của bọn họ là hợp xướng. Sau đó mọi người cùng viết nguyện vọng sau này của bản thân vào giấy rồi gấp máy bay. Thả đi, hiện tại hoạt động tiếp sức mùa thi đại học của học sinh cuối cấp trường họ không phải là hợp xướng. Cũng không thả máy bay giấy nữa. Học sinh cuối cấp sẽ đứng trên bục cao nói tâm nguyện. Lý tưởng, những lời bản thân muốn nói với một ai đấy. Lạc Hạ tay trong tay với Hướng Noãn. Nhìn từng cô cậu học sinh mặc đồng phục xanh trắng lần lượt bước lên bục. Muốn đậu vào Bắc Đại. Mở lá thư này rồi. Rất cảm ơn cậu đã ở bên cổ vũ cho tớ. Cả đời tớ cũng sẽ nhất định không quên khoảng thời gian này đâu. Mạnh Nam, cậu nhất định sẽ đậu trường đại học ở Thẩm Thành thôi. Đào Nhỏ, bọn mình cùng nhau vào Đại học Thanh Hoa đi. Những lời nói kích động, những hơi thở ngập tràn sức sống ấy. Họ tự do mà mạnh mẽ. Không sợ là không sợ. Hướng Noãn có cầm máy ảnh đến. Trong giờ khắc này, cô yên lặng đứng dưới bục chụp lại một bức ảnh. Chụp lại khoảnh khắc đẹp nhất của các cô cậu học sinh ấy. Chuông reng tan học, buổi tuyên thệ cũng kết thúc. Học sinh lũ lượt rời khỏi sân thể dục. Cuối cùng chỉ còn lại mình Lạc Hạ và Hướng Noãn. Hướng Noãn ngẩng mặt nhìn bục cao. Có chút thất thần, rồi lại hỏi Lạc Hạ. Nếu mình có cơ hội này thì anh sẽ nói gì vậy? A hả? Hỏi xong câu này thì cô cũng cười rộ lên nói tiếp. Chắc anh sẽ không chúc tất cả mọi người thi đại học suôn sẻ công thành danh toại đâu nhỉ? Lạc Hạ nhướng nhẹ mày không nói gì mà bước thẳng lên bục cao. Anh đứng trên bục, cúi đầu nhìn Hướng Noãn đang chăm chú nhìn mình ở dưới. Khóe miệng tươi cười rồi mở miệng. Giọng điệu vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng. Hướng Noãn, tớ đợi cậu phía trước. Cậu nhất định phải cố lên đấy nhé. Tớ đợi cậu phía trước. Cậu nhất định phải cố lên. Hướng Noãn ngạc nhiên mất một lúc. Ngay sau đó, cô cười sáng lạn với anh. Khóe mắt đỏ bừng. Đến lượt Hướng Noãn bước lên bục cao. Cô đứng đối diện với chỗ Lạc Hạ đứng phía dưới bục. Im lặng một chút. Hướng Noãn nắm chặt lan can. Dùng hết toàn bộ sức lực kêu lớn. Lạc Hạ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì tất cả. Năm đó cô không dám nói cảm ơn anh. Hiện tại có đủ can đảm rồi. Ngày 21 tháng 6. Trời quang mây tạnh. Ngày lành tháng tốt. Hướng Noãn xuất giá từ nhà họ Cận. Lạc Hạ mang nhóm phù rể tới trước cửa nhà họ Cận từ sáng sớm. Sau khi họ thuận lợi vượt qua trạm rước dâu do Trần Gia Gia và Hạ Vãn bày thì vẫn còn chạm, ngay trước cửa phòng ngủ Hướng Noãn do hai vị Gia Cát Lượng, Sơ Hạnh và Khâu Tranh bố trí. Vào được phòng ngủ rồi. Lạc Hạ còn phải tìm được giày cho Hướng Noãn. Mấy anh đàn ông lớn xác cứ thế bắt đầu lục tung cả phòng lên để tìm. Mất một lúc lâu sau mới tìm được cả đôi. Lạc Hạ tự tay mang giày cho Hướng Noãn. Anh quỳ một gối, trao bó hoa cưới cho Hướng Noãn. Hướng Noãn vừa nhận, anh đã đứng dậy, khom lưng hôn lên cánh môi xinh đẹp của cô rồi thẳng thừng bế ngang người ta lên. Trong tiếng hoan hô trời, Lạc Hạ ôm Hướng Noãn xuống lầu, ra cửa rồi lên xe. Hướng Noãn và Lạc Hạ ngồi ở ghế sau, cửa vẫn chưa đóng. Hướng Noãn nhìn mẹ đang đứng bên ngoài, đôi mắt không tự chủ được mà rưng rưng. Trong nháy mắt cửa xe đóng lại ấy, Hướng Noãn nhìn theo mẹ mình mãi, mãi đến khi bóng dáng bà khuất dạng mới quay đầu. Cô không kiềm được, nước mắt tuôn rơi. Lạc Hạ lấy khăn giấy dịu dàng lau khóe mắt cô, không nói gì mà chỉ nắm tay cô, an ủi cô nàng. Hai người tổ chức hôn lễ bằng một tiệc rượu lớn ở một nhà hàng 5 sao cao cấp. Đã gần trưa, Hướng Noãn và Lạc Hạ khoác tay nhau tiếp bạn bè thân thích đến tham gia hôn lễ xong thì cũng đã đến giờ cử hành nghi thức kết hôn. Hôn lễ tổ chức trong sân là kế hoạch của Lạc Hạ sau khi thảo luận cùng với bên công ty phụ trách hỗ trợ tổ chức hôn lễ. Vì bọn họ phải nắm tay nhau đi trên thảm đỏ nên Lạc Hạ có yêu cầu bên tổ chức hôn lễ chuẩn bị một giàn nho. Giàn nho họ chuẩn bị là nho xanh biếc, còn có vài quả đã chuyển sang màu tiếp. Nguyên Thu Đình tự mình chơi nhạc trong hôn lễ của cháu và cháu dâu. Trong tiếng dương cầm vang lên réo rắc, Hướng Noãn khoác tay Lạc Hạ, tay còn lại cầm bó hoa cưới chậm rãi đi trên thảm đỏ dài được trải sẵn. Đi đến cuối thảm đỏ, họ tuyên thệ với nhau dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Trao nhẫn cưới, ôm hôn, những nghi thức nhỏ lẻ cũng khiến buổi cử hành hôn lễ diễn ra đến tận chiều. Hướng Noãn mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng trước khi về nhà, hai nhà thông gia còn chụp cùng nhau một tấm đầy đủ thành viên để giữ làm kỷ niệm. Lạc Hạ còn có chút việc bận ở nhà hàng để giải quyết nên Hướng Noãn tự trở về nhà trước. Cô gỡ trang sức trên đầu và thay váy cưới ra, xõa tóc, tắm táp đơn giản một chút rồi trở về phòng ngủ đánh một giấc. Lúc 4 giờ chiều Lạc Hạ về nhà, Hướng Noãn vẫn đánh một giấc ngon lành trên giường ngủ. Người đàn ông đi sang, nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, khóe miệng hơi cong. Anh khom lưng cúi sát lại gần cô, dịu dàng hôn lên môi cô nàng một chốc rồi đứng dậy soạn quần áo mới tắm rửa. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Lạc Hạ đến phòng sách lấy về quà tân hôn mình chuẩn bị cho cô đặt bên gối cô nàng. Không lâu sau, Lạc Hạ nhận được một cuộc điện thoại từ nhà. Anh đi khỏi phòng ngủ rồi mới bắt. Hạ Chi Thu nói, "A Hạ này. Tối nay con dẫn Noãn Noãn về nhà mình ăn một bữa cơm đi." Lạc Hạ đồng ý, vâng, lát nữa bọn con sẽ qua. Cô ấy giờ vẫn đang ngủ. Hạ Chi Thu nghe thấy thế thì cũng cười cười. Kết hôn mệt mỏi lắm. Để Noãn Noãn ngủ chút nữa đi con. Không cần sang đây sớm làm gì. Con biết rồi. Cúp điện thoại, Lạc Hạ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Phát hiện Hướng Noãn đã tỉnh, cô ngồi quỳ trên giường, ngái ngủ cầm món đồ anh đặt trên đầu giường lên, vẻ mặt mờ mịt, trong tay cô là một băng nhạc đen, bên trên còn dán giấy nhắn, gửi Noãn Noãn, lúc trước có vô tình phát hiện đoạn ghi âm em giữ, nên muốn cho em một bản có chất lượng âm thanh tốt hơn, mong em sẽ thích, kết hôn vui vẻ nhé, vợ à, A Hạ. 21/06/2020. Lạc Hạ vừa bước vào, Hướng Noãn đã ngẩng mặt mơ màng hỏi, "Cái này là anh hát đó à?" Lạc Hạ cười cười, "Ừ, hát cho em nghe." Hướng Noãn có chút thất thần. Anh ngồi xuống mép giường đưa tay sờ sờ đầu cô, bật cười, "Chưa tỉnh ngủ hả? Sao lại ngây ngốc vậy nè?" Hướng Noãn cũng nhẹ cười trả lời, "Chỉ là em hơi ngạc nhiên." Cô ôm băng nhạc vào ngực mỉm cười. Em vui lắm. Một tiếng cười trêu người khẽ khàng phát ra từ cổ họng Lạc Hạ. Anh nói với cô, mẹ anh bảo mình về nhà ăn một bữa cơm. Anh kéo cô ngã trên giường, ôm cô vào ngực rồi nói nhỏ. Em nằm với anh một lát rồi trang điểm lại một chút rồi mình cùng nhau về nhà. Hướng Noãn gật đầu. Vâng, Hướng Noãn ngủ cùng Lạc Hạ thêm một chút. Lúc sau mới cùng ra khỏi nhà. Khi bọn họ đến nhà họ Hạ thì đã 8 giờ tối rồi. Cả gia đình cùng nhau ngồi lại ăn cơm tối. Hướng Noãn nói chuyện phiếm với Hạ Chi Thu. Thuận miệng nhắc tới chuyện khiêu vũ là sở đoàn của Lạc Hạ. Hạ Chi Thu cười nói. Nói chuyện gì chứ A Hạ thật sự không giỏi khiêu vũ. Lúc 4-5 tuổi thằng bé có học một lớp nhảy hiện đại. Suốt một tháng trời học, bạn bè của nó đều đã nhảy được một đoạn hoàn chỉnh rồi mà thằng bé vẫn còn đang học từng động tác riêng lẻ đấy. Hạ Chi Thu không biết nhớ đến cái gì. Cười ra tiếng rồi nói tiếp. Mẹ nhớ dạo đấy có chụp ảnh. Để mẹ tìm thử đã. Chỉ chốc lát sau, Hạ Chi Thu cầm theo một quyển album quay trở về. Bà ngồi xuống cạnh Hướng Noãn, mở album, đưa cho Hướng Noãn xem. Tất cả ảnh trong đấy đều là ảnh chụp Lạc Hạ qua từng giai đoạn tuổi thơ. Hướng Noãn tươi cười trong vô thức. Khi còn nhỏ anh ấy đáng yêu thật. Lật sang vài trang, Hạ Chi Thu chỉ vào một tấm ảnh. Cái này đây, trong ảnh chụp là cậu bé Lạc Hạ đội mũ lưỡi chai màu đen. Cả người mặc một bộ đồ thể thao rộng ngắn tay và quần đùi. Chân mang giày thể thao. Trông sẽ rất chững chạc nếu anh chàng không phải đang rầu môi. Hướng Noãn không kiềm được cười ra tiếng. Sao con cứ có cảm giác anh ấy đang khóc thế này? Hạ Chi Thu cũng cười. Đúng là có khóc đấy con. Thằng bé nói với mẹ là. Mẹ ơi con không học nhảy hiện đại đâu. Con học không có được. Chỉ là đứa bé này thật sự không dễ từ bỏ. Nhưng ngặt một nỗi không có thiên phú. Người khác học rất dễ. Đến phiên thằng bé thì học nhảy còn khó hơn lên trời ấy. Hạ Chi Thu than. Biết nó học vất vả quá mà còn không vui nên mẹ không để nó học nhảy nữa. Hướng Noãn vừa lật album vừa đỡ lời. Nhưng A Hạ vẫn có thể nhảy một điệu van đó ạ. Nguyên Thu Đình vừa đi tới nghe thế thì cười nói. Đó là do ta ép thằng bé học đấy cháu yêu à. Hình như là lúc nó 14-15 tuổi, bà nhận được thiệp mời tham dự vũ hội. Dẫu sao đi nhảy với người mình quen vẫn tốt hơn. Cẩm Du lúc đấy cũng đang vắng nhà nên cứ tối đến sau khi A Hạ tan học về nhà. Kéo thằng bé luyện nhảy cùng. Nhưng thằng bé này hay dẫm chân bà nó lắm. Nguyên Thu Đình còn không quên trách yêu Lạc Hạ một câu. Hướng Noãn cười nhẹ. Điều này thì cô cũng đã tự thân trải nghiệm được rồi. Noãn Noãn à, con với A Hạ định bao giờ thì có con? Nguyên Thu Đình hơi tò mò hỏi. Trong giọng nói còn mang theo ý chờ mong. Hướng Noãn bị hỏi đến mức đỏ bừng cả mặt. Chuyện này cô và Lạc Hạ quả thực đã từng trò chuyện qua rồi. Bọn họ định sau khi hôn lễ xong xuôi sẽ tranh thủ có em bé trong mùa thu này luôn. Bọn con định là, Hướng Noãn đỏ mặt nhỏ giọng nói. Hai vị người lớn ngồi cạnh nghe cô thuật lại kế hoạch thì đều vô cùng vui mừng. Hướng Noãn chậm rãi xem từng tấm ảnh chụp lưu lại từng chặng đường trưởng thành của Lạc Hạ. Cũng đã trễ rồi, Lạc Hạ với Hướng Noãn định về nhà. Trước khi đi thì được Thu Phỉ gọi vào phòng. Thu Phỉ lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một chiếc hộp. Bên trong là một đôi vòng tay vàng kim. Bà đưa cho Hướng Noãn rồi cười nói. Đây là quà ông ngoại bọn con đưa cho bà lúc kết hôn. Tặng lại cho Noãn Noãn này. Hướng Noãn sợ hãi nói. Bà ngoại cũng không còn thứ gì quý giá đưa được cho con ngoài cái này. Thu Phỉ dúi hộp vào tay Hướng Noãn nói. Con cứ nhận đi thôi. Hướng Noãn nhìn thoáng qua Lạc Hạ. Lạc Hạ gật đầu với cô. Bấy giờ Hướng Noãn mới nhận lấy rồi chân thành nói. Cháu cảm ơn bà ạ. Thu Phỉ vẫn luôn mỉm cười. Nụ cười tươi tắn ấy khiến nếp nhăn của bà xuất hiện nhiều hơn một chút. Về đến nhà, Hướng Noãn thay sang một đồ thoải mái ở nhà, cầm theo băng nhạc Lạc Hạ tặng đi về phòng đặt dương cầm. Phòng ấy có để loa có đầu đọc đĩa, có thể bỏ băng nhạc vào để nghe. Hướng Noãn tra băng nhạc vào đầu đọc đĩa rồi bật loa lên. Giọng nam của Lạc Hạ vang lên khắp phòng. Cô đứng cạnh chiếc loa, ngồi ghế yên lặng nghe anh hát. Trái tim chẳng hiểu sao lại bắt đầu đập mạnh. Bởi vì nghe quá chăm chú nên ngay cả Lạc Hạ bước vào, Hướng Noãn cũng không phát hiện. Người đàn ông đi từ sau đến vòng tay ôm lấy cô, hôn vành tai cô nàng. Hướng Noãn vốn đang bị âm thanh mê hoặc lòng người của anh quấy nhiễu giật nảy của mình. Cô hơi cúi đầu, nụ hôn của anh đáp bên sườn cổ cô, nơi anh hôn như đang bị châm lửa. Ngọn lửa ấy như nổi nơi đồng không mông quạnh, dần lan tràn. Lạc Hạ xoay người Hướng Noãn, cụm trán với cô nàng, khàn khàn nhỏ giọng nói, ở đây hay muốn về phòng? Hướng Noãn đỏ mặt, giọng như muỗi kêu, về phòng đi mà. Lạc Hạ cười, ghẹo cô, ok, vậy tụi mình ở đây. Nói rồi ôm ngang Hướng Noãn lên. A Hạ, Hướng Noãn thẹn đến mức mặt đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi. Lạc Hạ cọ cọ mũi mình lên chóp mũi cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn dụ dỗ. Gọi chồng, em gọi một tiếng chồng rồi anh sẽ mang em về phòng. Hướng Noãn ôm cổ anh, ngoan ngoãn nỉ non bên tay anh chàng. Chồng ơi, Lạc Hạ giữ lời, bế cô đi từ phòng đặt dương cầm về phòng ngủ. Noãn Noãn, em thích con trai hay con gái? Lạc Hạ đè thấp giọng của mình, giống như thầm thì hỏi cô. Hướng Noãn hơi ngây người. Tuy hai người họ có bàn chuyện em bé, nhưng không đả động gì đến vấn đề trai hay gái. Hướng Noãn cũng chưa từng nghĩ tới. Cô cảm giác mình thích cả bé trai lẫn bé gái. Hướng Noãn không trả lời, chỉ ngây ngốc hỏi lại anh. Anh thì sao? Lạc Hạ đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại, cúi người khẽ khàng hôn lên cánh môi. Dịu dàng thì thầm, anh thích cả, là con của em. Trai hay gái, anh đều thích. Hết 53. Cách chương.